Lễ Phật Đản, rằm tháng tư năm Canh Ngọ. Hôm nay là ngày lễ Phật Đản, tất cả Phật tử về chùa trước là lễ Phật mừng ngày Phật Đản sinh, sau là nghe chúng tôi giải thích về những điểm quan trọng trong đời sống của Đức Phật, để chúng ta nhớ đến công hạnh của Ngài. Mà nhớ đến công hạnh của Ngài là để chúng ta học hỏi và tu theo, thì đó mới đúng với tinh thần của ngày Phật Đản. Chứ nếu quý vị đến chùa mà chỉ lễ Phật cúng dường, thọ trai rồi trở về thì không có ích lợi mấy cho sự tu hành. Lễ thường mỗi năm chúng tôi hay nhắc tới nhắc lui về lịch sử Phật thì chắc rằng quý vị nghe mãi cũng quen thuộc. Do đó, hôm nay chúng tôi không nói những đề mục ấy nữa, mà chúng tôi nói về một ít điểm đặc biệt trong đời sống của Ngài có liên hệ đến những tiếng mà chúng ta thường tôn xưng Ngài. Thường thường chúng ta tôn xưng Ngài là gì? Là đấng đại hùng, đại lực và đại từ bi, phải không? Vậy những gì chứng tỏ rằng Ngài là đấng đại hùng, đại lực và đại từ bi? Đó là những điều mà chúng tôi muốn nhắc lại cho quý Phật tử cảm nhận rồi ứng dụng tu hành. Đầu tiên, chúng tôi xin kể cho quý vị nghe từ đoạn Ngài rời bỏ hoàng gia đi tu. Sau khi ra khỏi hoàng thành, Ngài liền tìm đến các vị thầy nổi tiếng của thời đó để thọ giới tu hành. Nhưng rốt cuộc, Ngài nhận thấy tất cả các vị ấy chưa giải đáp được mục tiêu chủ yếu mà Ngài nhắm tới, là làm sao giải thoát cho được cái khổ sinh tử. Vì vậy, Ngài mới bỏ hết những gì ấy, tìm vào rừng sâu, tự mình tu luyện. Trong thời gian Ngài tu khổ hạnh như vậy, thì kinh điển diễn tả rằng, mỗi ngày Ngài chỉ ăn có một ít mè hoặc là một ít bắp. Nghĩa là, Ngài sống một cách hết sức là kham khổ, thiếu thốn. Thân thể Ngài ngày một gầy còm, đến độ mà có lần chính Ngài đã mô tả, mỗi lần ta sờ đến da bụng thì liền đụng xương sống. Nghĩa là bụng Ngài xẹp sát xương sống. Tóc trên đầu rụng, da mặt nhăn tóp lại, toàn thân chỉ còn là một bộ xương. Đến một hôm, Ngài hoàn toàn kiệt sức và ngất xỉu. Như vậy chúng ta mới thấy cái sức khổ hạnh của Ngài đến mức nào. Nó cùng cực còn hơn cả các lối tu khổ hạnh của những người đương thời. Quý vị nghĩ bây giờ chúng ta thử nhịn đói trong vài hôm thôi, chúng ta có dễ chịu không? Không đợi vài hôm, chỉ cần một ngày, đến bữa cơm mà chưa có là cái bụng đã kêu lên rồi, phải không? Rồi mình thấy sao? Mình thấy khó chịu, muốn phát quạo rồi. Còn nếu mình có ẩn nhẫn chịu đựng được một ngày, hai ngày, ba ngày hoặc đến năm, bảy ngày thì đó là lối mà mình hết sức kiềm chế. Còn Đức Phật suốt cả năm trời, ngày nhịn, ngày bớt ăn, chịu thiếu thốn cho đến cùng cực như vậy. Quý vị thấy cái sức nhẫn nại của Ngài nhiều hay ít? Người thế gian họ cứ nghĩ rằng nhẫn là khi nào mình bị người khác làm xấu, làm hổ mà mình nhịn được gọi là nhẫn, chứ không hiểu chữ nhẫn trong đạo Phật. Chữ nhẫn trong đạo Phật có nghĩa là chịu đựng được mọi cái khổ trong các hoàn cảnh, chẳng hạn cái khổ nó bức bách thân mình, hoặc là những việc người ta làm xấu, làm hổ, làm tủi nhục mình mà mình vẫn chịu đựng, đó gọi là nhẫn. Bây giờ quý vị nghĩ nhẫn là cái sức mạnh chịu đựng hay nhẫn là sự nhịn thua yếu đuối? Quý vị nghĩ sao? Có một người hỏi tôi: thưa thầy, nhẫn là phải nhục. Thưa thầy, phải vậy không? Chữ nhục đó nó không phải là danh từ chuyên môn của nhà Phật. Nhục đó là bị nhục nhã. Khi nào nhẫn là phải bị nhục nhã? Quý vị nghĩ có phải vậy không? Nghe câu đó thì tôi liền trả lời: nhẫn là một hành động anh hùng, chứ không phải là một sự nhục nhã. Trả lời như vậy thì dường như là tôi nói khác đi với cái lẽ thường. Nhưng mà đây Trong kinh Pháp Cú, Phật nói một câu như thế này. Phật nói, thắng một vạn quân không bằng thắng mình. Thắng được mình mới thật là chiến công oanh liệt. Thắng một vạn quân có phải là anh hùng chưa? Mà Phật cho là còn thua thắng mình. Nếu thắng được mình nữa, đó mới thực là một chiến công oanh liệt. Quý vị thấy thắng được mình là con người có cái hùng khí phi thường, hay là con người yếu đuối khiếp nhược? Quý vị nghĩ sao? Ví dụ có một người làm cái gì đó trái ý mình liền la lên là dễ. Hay khi người ta làm trái ý mình mà mình làm chủ được, không để cho cái bực bội sân hận nó nổi lên là dễ. Cái nào dễ hơn cái nào? La dễ hơn phải không? Trái ý, la là dễ, ai cũng làm được. Cho tới đứa con nít 7-8 tuổi, nó cũng làm được nữa. Hãy trái ý nó thì nó la lên. Nhưng trái ý nghịch lòng mà mình vẫn điềm đạm tỉnh táo, không đổi sắc mặt, đó là sức chịu đựng nhẫn nại phi thường. Cho nên Đức Phật nói, nhẫn được những cái khó nhẫn mới là con người có nghị lực. Vì vậy nhắc lại câu Pháp Cú mà tôi nói lúc nãy đó, nghĩa là thắng được một vạn quân không bằng thắng mình. Một người cầm quân ra trận đánh thắng cả 100,000 quân địch, nhưng bị người khác chọc giận chưa chắc đã chịu nổi. Vậy thắng 1,000 quân bên ngoài còn dễ, mà thắng được mình mới thật là khó. Cho nên những người trong đạo, họ thấy sự can đảm phi thường của Ngài khi đương đầu với những cái khó khổ cùng cực đến độ cơ thể sắp bại hoại như vậy, mà Ngài vẫn nhẫn nại chịu đựng hàng năm trời, thì quả là một cái sức cương nghị phi thường. Vì vậy họ gọi Ngài là bậc đại hùng. Đó là nói về chặng đường đầu tiên. Về sau Đức Phật nhận thấy rằng bằng lối tu khổ hạnh như vậy sẽ không đem đến kết quả tốt đẹp gì, mà nếu cứ kéo dài như vậy mãi thì sẽ đưa đến cái chết. Chết mà không thấy đạo, không đạt đạo, cho nên ngang đó Ngài dừng lại. Rồi một hôm Ngài xuống sông, tức sông Mi Liên. Ngài tắm rửa xong và được một cô gái chăn bò cúng dường bát sữa. Uống xong bát sữa, Ngài cảm thấy khoan khoái nhẹ nhàng. Từ đó Ngài sống bình thường, nghĩa là hàng ngày ăn một bữa ngọ trai cho đến lúc đạt đạo. Cuối cùng Ngài đến dưới cội Bồ Đề, Ngài làm một chiếc tòa bằng cỏ. Làm xong, Ngài chỉ chiếc tòa cỏ mà thệ rằng: ta ngồi dưới cội Bồ Đề, trên tòa cỏ này, nếu không đạt được đạo thì dù xương tan thịt nát, ta cũng không rời khỏi nơi này. Quý vị thấy, câu nói đó là một câu nói cương quyết sống chết. Một là đạt đạo, hai là chết tang thi, chứ không dời đổi ý chí. Và Ngài quyết định ngồi mãi nơi đó suốt 49 ngày đêm. Chính cái sức phi thường đó đưa Ngài đến chỗ đạt đạo. Đêm thứ 49 là đêm Ngài đạt đạo. Nhưng trước khi đạt đạo không phải là an nhàn như chúng ta tưởng, mà Ngài còn phải trải qua những cơn thử thách lớn lao. Hết sự thử thách của hoàn cảnh, của sự khó khăn, đói rét trong rừng sâu, giờ lại đến cái thử thách của ma vương, là loại ma vương, ma chúa tể, chứ không phải loại ma thường, ma chết yểu, dứt dưỡng đầu đường, xó chợ, gốc cây, gốc cối, vân vân. Lúc đó, bọn ma vương đến quấy phá Ngài. Chúng nó quá hiện ra đủ thứ, nào là đầu trâu, mặt ngựa, cầm búa, cầm gươm, giáo, bủa dây Ngài. Như quý Phật tử bây giờ ngồi tu mà gặp cảnh ma tới thì làm sao? Lúc đó chắc phải niệm Phật, niệm Đức Quan Âm để cầu cứu, hoặc là có học được câu chú nào liền đem ra ứng dụng phải không? Ba là bắt ứng khuyết đồ đánh lạc nó phải không? Nhưng Đức Phật không phải vậy. Những cái đó không phải là những cái mà Ngài sử dụng. Lúc ma dương hóa ra thiên hình dạng trạng, bao vây cả cội Bồ Đề, chúng ham he rằng Ngài phải trở về, nếu còn tiếp tục tu nữa thì chúng sẽ làm cho thân Ngài hóa thành tro bụi. Khi đó quý vị biết Ngài dùng cái gì để đối trị nó? Đọc sử quý vị có nhớ không? Lúc đó Ngài không có niệm Phật đọc chú gì hết, mà Ngài liền nhập định. Tâm Ngài an định rồi, mọi thứ ma sợ hãi tiêu tan hết. Khi tâm an định như vậy thì ma nó cũng không thấy được Ngài để hại nữa. Bởi càng nhập định thì tâm càng yên, mà tâm càng yên thì trí càng sáng. Cho nên bao nhiêu thứ ma không sao nhiễu hại được Ngài, cuối cùng chúng phải rút lui. Như vậy chúng ta thấy do sức định mà ma dương không sao phá hại được Ngài. Còn mình bây giờ thấy ma như vậy thì sao? Định hay loạn, hoảng hốt lên phải không? Bởi hoảng hốt lên cho nên rồi bị ma bắt. Mà thường người ta hay nói ma bắt hồn bắt vía đó, nghĩa là mình mất hết tinh thần. Còn Phật gặp cảnh khủng khiếp như vậy mà vẫn tự nhiên an định, tâm an định thì mọi hung dữ liền tan biến. Bây giờ quý Phật tử tập như Phật vậy được không? Đây là một điều hết sức thiết yếu. Sở dĩ chúng ta tu mà bị quỷ thần hãm hại là tại tâm chúng ta không định, nhất là người tu thiền. Quý vị học tu thiền, người ta sẽ dạy quý vị làm sao? Nghĩa là trước khi ngồi thiền phải đọc câu chú gì đó, hoặc bắt cái ấn gì đó, để cho ma nó không dám động tới mình. Như vậy mình đã sợ ma chưa? Mình có trù yểm nó chưa? Nghĩa là chận tứ phía rồi mới dám ngồi. Đó đã nói lên cái tâm yếu đuối nhát nhúa của mình. Bởi quá sợ hãi nên trước khi ngồi lại thì lo ấn chú đâu đó sẵn sàng, cho người tấn chỗ này, kẻ giữ chỗ kia, cho yên ổn rồi mình mới dám ngồi. Với Đức Phật không có điều đó. Ngài ngồi thiền là ngồi thiền, và trước sức định kiên cố của Đức Phật, bọn ma quân đành thất bại, nhưng vẫn chưa chịu khuất phục hẳn. Ma dương lại chuyển sang một trường hợp khác. Lần này chúng dùng những mỹ nữ đến gạ gẫm Ngài. Chúng giả hiện ra công chúa Yayudhala và những cung nữ ở triều đình, định khóc lóc than thở với Ngài, kêu gọi Ngài hãy trở về. Khi đó đố quý vị Đức Phật dùng cách gì để đối trị? Lúc này ma hiện ra cảnh hung tợn rùng rợn thì Ngài dùng cách định tâm đối phó. Còn bây giờ trước ma nữ quyến rũ tỉ tê như vậy thì Ngài làm gì? Ngài dùng trí tuệ. Dùng trí tuệ soi thấy các tướng hình kia là giả dối, và Ngài chỉ cỡ nhẹ một câu: các người hãy đi đi, các người là những tướng hình giả dối, ta không làm đâu. Ngay đó bọn ma nữ xấu hổ liền bỏ đi. Như vậy là Ngài thắng ma quân bằng thứ khí giới, cung thiền định và kiếm trí tuệ, chứ không dùng chi khác. Còn chúng ta bây giờ vì không có được thiền định, không có được trí tuệ như vậy, cho nên gặp cảnh hải hùng ta bị rối loạn, sợ hãi, rồi dùng những bùa chú ấn khuyết này kia vân vân. Các lối tu này đã sai lạc, không còn đúng với tinh thần của Đức Phật ngày xưa. Đây là chúng tôi điểm sơ qua những chặng nhỏ trong đời sống của Đức Phật. Từ khi Ngài khổ tu trong núi tuyết, từ chặng chiến đấu với ma quân, từ câu thị sắt đá dưới cội bồ đề vân vân. Qua các sự kiện đó, chúng ta càng thấy rõ sức đại hùng của Ngài và các danh hiệu mà khắp cõi trời người tôn xưng Ngài quả không có gì quá đáng, phải không? Cái hùng của bậc giác ngộ là như vậy đó. Hùng là thắng được chính mình. Còn chúng ta đây có hùng là hùng với kẻ ngoài. Còn gặp những cảnh như Phật đã gặp thì chúng ta hùng không nổi, phải không? Nhiều người bình thường ra vẻ anh hùng lắm, nhưng tới khi gặp cảnh túng cùng, chẳng hạn bị đói quá thì sao? Thì hết anh hùng. Túng quá cũng phải đưa tay xin từng giác cơm. Hoặc giả gặp những mỹ nữ đẹp đẽ thì sao? Thì cũng hết anh hùng. Chẳng hạn như Từ Hải hồi xưa gặp Thúy Kiều thì thôi hết anh hùng. Tóm lại, có những người tự xưng là anh hùng hoặc có cái dáng vẻ rất anh hùng, nhưng khi gặp nghịch cảnh bủa vây thì đâm ra hoảng hốt và cái anh hùng không còn nữa. Chỉ có người nào tâm an định, trí tuệ sáng suốt, người đó mới thật có cái sức mạnh phi thường, mới đáng gọi là đại hùng đại lực. Trên đây là tôi mới nói về lúc Ngài đang tu luyện, bây giờ nói đến khi Ngài thành đạo. Nói đến giai đoạn thành đạo, chúng ta sẽ nghĩ được thành Phật rồi chắc là an ổn lắm. Nói gì họ cũng nghe, mọi việc đều như ý. Chứ không ai ngờ rằng thành Phật rồi mà ra đi giáo hóa vẫn gặp những khó khăn chướng ngại như thường. Và nếu không có sức đại hùng thì không sao thắng nổi, không làm sao vượt qua để an ổn được. Như có một lần Đức Phật đi giáo hóa, Ngài đến một vùng, ở đó toàn người Bà La Môn. Nghe Phật dạy hợp lý và chân thật nên họ phát nguyện quy y theo Ngài. Số người quy y quá nhiều khiến ông Bà La Môn, thầy của những người kia, thấy sắp mất hết đệ tử. Ông ta tức giận. Một hôm, Đức Phật khất thực trong làng, đi ngang nhà ông, thấy bóng Phật, ông liền chạy theo. Phật đi đằng trước, ông đi đằng sau. Ông gọi tên Phật, ông chửi. Ông theo từ đầu làng đến cuối làng và chửi mãi, Phật cứ lặng thinh đi. Mình mà nghe chửi như vậy thì sao? Nếu mà chửi một vài tiếng thì còn chịu được phải không? Chứ nghe chửi qua 3-4 tiếng chắc phải quay lại cự. Nhưng Đức Phật cứ điềm nhiên chậm rãi bước đi như không việc gì xảy ra, làm cho ông Bà La Môn càng thêm tức giận. Chửi bới hành hung mà người không trả lời là một việc tức tối không chịu được. Cho đến ngã ba đường, Phật trải tọa cụ và ngồi xuống. Ông ta bèn hỏi: "Này Cù Đàm, ông có điếc chăng?" Phật trả lời: "Ta không điếc." "Ông không điếc mà sao ta chửi ông?" Ông không trả lời. Phật liền dùng thí dụ hỏi: "Giả như nhà ông có đám dỗ bạn bè huynh đệ xóm giềng đến dự, sau khi ăn dỗ xong còn những quà bánh ông gói tặng cho mọi người, mà nếu mọi người không nhận thì những quà ấy về ai?" Người Bà La Môn trả lời: "Dễ quá, tôi tặng mà không chịu nhận, không nhận thì về tôi chứ về ai?" Đức Phật nói: "Cũng vậy, ông chửi mà ta không nhận, ta không nhận thì lời chửi ấy về ai?" Quý vị thấy, người kia chửi mắng Phật mà Phật không nhận thì sao? Nó sẽ rớt dọc đường hết, chửi tới đâu rớt tới đó, không dính gì tới Phật hết trơn. Còn thưa quý vị, lỗ tai của mình thì sao? Nó thính quá, nó nhạy quá, cho nên hễ nghe ai động tới thì nó ngứa ngáy trong này, chịu không nổi. Chịu không nổi nên tức giận cự với họ. Còn Phật cũng nghe chửi mà Ngài không thọ nhận. Bởi không thọ nhận nên Ngài an nhiên tự tại, cứ đi đều đều không sao hết trơn. Phật càng điềm tĩnh bao nhiêu thì người Bà La Môn càng tức giận bấy nhiêu, nên chặn Ngài lại hỏi. Ngài trả lời gọn ghẽ chỉ một câu: "Người tặng quà cho người mà người không nhận, người không nhận thì về ai?" Người kia trả lời: "Về tôi." Bao nhiêu đó thì thấy Phật thua hay ăn, thắng hay bại. Như vậy chúng ta thấy, nếu một người không có nghị lực khác thường thì làm sao nghe chửi dài dài suốt con đường mà vẫn có thể im lìm được? Đó là trường hợp thứ nhất. Còn đây là trường hợp thứ hai. Cũng vào lúc Ngài đi giáo hóa, vì trước thời Phật chưa có đạo Phật, người ta theo đạo Bà La Môn. Ngày nọ, Ngài đi đến một làng quê để giáo hóa. Những người dân làng nghe lời dạy của Ngài hữu lý nên họ tin và xin quy y. Khi đó, người Bà La Môn trước kia là thầy của những người này, cũng giống như người Bà La Môn trong câu chuyện kể trên. Lúc Đức Phật trên đường khất thực đi ngang qua nhà ông chạy ra chửi Phật, mà ông này chửi còn đậm hơn ông trước nữa. Mặc cho người kia chửi bới, Phật vẫn lặng thinh và đi đều đều. Tức tối quá, ông chạy đến chặn Phật lại hỏi: "Cụ Đàm, ông thua chưa? Hồi nãy ông kia hỏi có điếc không, còn ông này hỏi thua chưa?" Phật bèn trải tọa cụ, ngồi xuống đàng hoàng và nói một bài kệ: "Kẻ hơn thì thêm oán, người thua ngủ chẳng yên, hơn thua hai đều xả, ấy được an ổn ngủ." Như vậy Phật, Ngài có thấy hơn thua không? Người Bà La Môn kia vì còn tranh cạnh hơn thua nên mới hung hăng chửi bới. Ngài làm thinh không trả lời, lại tưởng rằng mình thắng, nên chặn đường khiêu khích, hỏi thua chưa, thì Phật chỉ cần nói rõ rằng nếu còn thấy hơn thua thì có hai cái khổ. Nếu hơn được người thì người sẽ oán thù ta, và nếu thua người thì mình tức tối. Đêm đến ngủ không yên, nghĩ sao mình ngu quá. Lúc đó sao mình không nói câu này, câu kia nặng hơn, hay hơn, rồi mình bứt rứt trăn trở đủ thứ. Vậy thì khi người nào mà trong tư tưởng còn quan niệm hơn thua thì sẽ bị hai cái khổ. Khổ vì bị người oán thù, khổ vì thấy mình thua là nhục. Cho nên mình bứt rứt, mình khó chịu. Còn ai không thấy hơn thua là quan trọng nữa thì người đó nằm dài ngủ yên, không còn bận bịu gì nữa hết. Bao nhiêu đó thì thấy dễ tu hay khó tu? Quý vị cảm thấy khó hay dễ? Nghĩa là bị người ta chửi mà không thấy thua, vậy đó là an ổn nhất, phải không? Có một số Phật tử chúng ta hay than vãn rằng đời tôi sao khổ quá, tại sao nhiều phiền não quá. Là tại cái gì? Là tại cái hơn thua đó. Bởi thấy có hơn, thấy có thua, cho nên hơn được người thì bị người thù ghét, tìm cách hại mình, còn thua người thì sầu thảm, bức rứt, khổ não. Vì vậy mà đời mình nhiều phiền não. Còn nếu mình được như Đức Phật, hơn thua cả hai đều bỏ hết, thì lúc đó chúng ta mới thật là an ổn ngủ. Đó, quý vị thấy đã thành Phật rồi cũng đâu phải là yên, phải không? Thành Phật rồi mà trên bước đường giáo hóa vẫn gặp nhiều cái đắng cay khổ sở, chứ đối với Phật, Ngài thấy đó chỉ là cái bình thường. Bây giờ trong giới Phật tử chúng ta, có ai bị kêu tên mình chửi chừng ba câu mà vẫn làm tin được không? Chắc khó quá. Đừng nói bị chửi ngay mặt, chỉ cần họ nói xiên, nói xỏ một chút là mình đã thấy khó chịu rồi. Như vậy mà với Đức Phật, Ngài nhận được tất cả. Nhưng bây giờ tôi xin hỏi quý vị, cái giá trị của chúng ta có thể sánh ngang hàng với giá trị của Đức Phật không? Nghĩa là hồi chưa thành Phật thì Ngài là Thái tử, còn khi thành Phật rồi là một đấng giác ngộ siêu quần, bạc tuộc. Vậy mà bị người ta chửi bới, Ngài vẫn nhịn, vẫn tự nhiên. Còn mình, hạng mình cỡ nào? Như rơm rác. Vậy mà sao mình không nhịn nổi? Nói mình là rơm rác mà mình không có hiền. Rơm rác này dữ quá. Như vậy, chúng ta thấy giá trị của Đức Phật ở vào hai trường hợp. Ban đầu là Thái tử, về sau tu thành Phật, đều là cái giá trị cao siêu vượt bậc. Vậy mà người ta chửi Ngài, Ngài vẫn lặng thinh, không giận, không buồn. Còn cái giá trị của chúng ta rất là tầm thường, không có gì là cao cả, không có gì là quan trọng. Vậy mà ai động tới là vừa la vừa dậy, tức tối phản ứng đủ cách hết. Vậy nên chúng ta học Phật là học cái gương hạnh của Ngài. Như trường hợp thứ nhất, Ngài nói cái không thọ là xả. Cái gì mình không nhận thì nó không dính với mình. Và trường hợp thứ hai là không thấy hơn, không thấy thua, thì không có gì làm cho mình bị phiền não khổ đau. Đó là tôi mới kể hai chặng. Giờ đến chặng thứ ba. Chặng này rất là gây cấn. Tôi nhớ không hết những lời đối đáp. Tôi đọc vài đoạn cho quý vị nghe. Nhưng trước khi đọc, tôi kể thêm một câu chuyện nữa. Câu chuyện như thế này. Số là sau khi Đức Phật thành đạo không bao lâu, Ngài thành đạo vào năm 30 mấy tuổi. Sau đó vài năm, tức cũng còn trong lớp tuổi 30 mấy, nghĩa là còn trẻ, mà Ngài có đủ 32 tướng tốt, cho nên Ngài đẹp trai lắm. Một hôm Ngài đi giáo hóa tới vùng đó. Ở vùng này có một người Bà La Môn giàu có, sinh được một cô con gái nhan sắc tuyệt trần. Ông tự hào rằng con ông đẹp không ai bì nổi. Ông dự định tìm một chàng rể thật xứng đáng cho đúng với cái lý tưởng mà ông mong muốn. Ông là một người coi tướng giỏi, cho nên ai đến coi mắt con gái ông thì ông coi tướng người ấy trước, đủ tướng tốt ông mới gả con cho. Bao nhiêu người đến đó đều thất vọng vì bị ông chê không đủ tướng tốt. Cho đến một hôm, Đức Phật đến khất thực trong vùng. Thấy Phật, ông liền nom theo, vì thấy Phật đẹp trai, tố tướng quá. Ông mừng và nghĩ thầm, người này mà làm rể mình thì thôi tuyệt, sau này thế nào cũng làm vua. Nếu nói theo ngôn ngữ Trung Hoa là bậc thiên tử, còn nói theo Ấn Độ là chuyển luân thánh dương, cai trị khắp các nước chư hầu. Nghĩ như vậy nên ông noi theo Phật cho đến khi Phật khất thực xong. Ngài đến một cội cây trải tọa cụ ngồi ăn cơm. Ông mừng quá, chạy về kêu vợ nói rằng, bà ơi, tôi đã chọn được người xứng đáng làm rể mình rồi. Người này có đủ tướng tốt, bây giờ bà với tôi đến mời người ấy về nhà để gả con mình cho ông. Hai ông bà đinh ninh rằng, thấy con gái ông thì ai cũng phải mến thương, vì con ông đẹp quá mà. Cho nên hai ông bà hăng hái dẫn nhau lại chỗ Đức Phật, ngồi chờ Phật thọ trai xong. Hai ông bà bước chào Phật và nói rằng, tôi thấy ông đây thật là người có tướng tốt. Nói thật, nhà tôi giàu quá lắm, chỉ có một đứa con gái thôi. Con tôi đẹp tuyệt trần, bây giờ nếu ông chịu thì tôi sẽ gả cho, mời ông về nhà tôi cho biết. Phật nghe vậy cười và nói rằng, tất cả cái đẹp đẽ mỹ miều của con người đó chỉ là cái dáng bên ngoài, chẳng qua là cái đẩy da tốt đẹp để chứa đựng những đồ hôi thối ở bên trong, chứ có gì đâu mà gọi là đẹp. Tôi là người giác ngộ rồi, cho nên tôi không thể chấp nhận lời đề nghị của ông được. Hai ông bà nghe Phật nói vậy nên buồn bã thất vọng, về nhà thuật lại cho con nghe. Đứa con gái đẹp tuyệt vời đó lúc nào cũng tự hào rằng cái vẻ đẹp của mình ai thấy cũng đều say mê, mà nay bị cái gã này chê bai là cái đẩy hôi thối, tức thì tự ái nổi lên. Cô nghĩ rằng phải làm sao trả thù ông Sa Môn này cho được. Cô ta đem lòng hận thù và nghĩ rằng suốt đời sẽ không quên người dám khi dễ cô là cái đẩy da hôi thối. Về sau, cô được một hoàng tử cưới làm vợ. Không bao lâu vua cha chết, hoàng tử lên nối ngôi, thì bà là hoàng hậu. Khi được ngôi hoàng hậu rồi, bà nghĩ đã có thế lực để trả thù. Bất thần, một hôm Đức Phật và ngài A Nan, hai thầy trò đi khất thực, đi ngay đến xứ sở của bà. Bà nghe tin Phật đến xứ bà quá đạo, bà mừng lắm, vì đó là một cơ hội tốt cho bà rửa thù. Bà bèn mướn một đám côn đồ du đảng đông vô kể, đón đường mà Phật đi tới. Gặp Phật thì mắng chửi, làm nhục cho ngài không còn mặt mũi nào nhìn ai được nữa. Chuẩn bị đâu đó sẵn sàng chờ Phật đi qua. Đây tôi đọc đoạn này cho quý vị nghe. Đức Phật du hóa qua vùng Cô Giam Mi, gặp những tên côn đồ đón ngài bằng một trận chào thô tục. Đấng đạo sư điềm tĩnh đi qua như không có chuyện gì xảy ra, tức là chửi bới om sòm mà Phật cứ lặng lẽ đi bình thường. Tôn giả A Nan không kham nhẫn nổi, bạch Phật, tức là ngài A Nan lúc đó tối mặt tối mày, bị chửi quá chịu hết nổi. Bạch Thế Tôn, chúng ta về thôi. Phật bảo, về đâu hỡi A Nan? Ngài A Nan thưa, chúng ta đến một thành phố khác như thành Đề Xá chẳng hạn. Phật bảo, nếu nơi đó cư dân đón tiếp thầy trò mình cũng y hệt như ở đây thì ông nghĩ sao? Ngài A Nan thưa, bạch Thế Tôn, thì chúng ta sẽ qua thành Hoa Thị. Phật lại bảo, nếu tình trạng ở thành Hoa Thị tương tự như ở đây thì ông nghĩ sao? Chúng ta sẽ đi đến những nơi nào người ta không bạc đãi mình như thành Dương Xá, thành Tỳ Xá Ly vân vân chẳng hạn. Đức Phật hỏi, tại sao cư dân ở các thành phố đó họ lại ưu ái ân cần với thầy trò mình? Ngài A Nan thưa, vì họ đã nghe pháp, hiểu pháp, có trí tuệ, họ đã biết đâu là hành động lành, đâu là hành động dữ, nên rất kháng ngưỡng chiêm bái Đức Phật. Phật hỏi ngược lại, còn cư dân ở vùng này tại sao họ lại đón tiếp thầy trò mình như vậy? Ngài A Nan thưa, bạch Đức Thế Tôn, vì nơi đây họ chưa hề biết đến Phật pháp, chưa phân biệt được đâu là việc lành, đâu là việc dữ, cho nên họ mới hành động như vậy. Phật bảo, này A Nan, ví như có một vị lương y tài giỏi, thương bệnh nhân như con đỏ. Vị lương y này có bao giờ dán bố cáo trước cổng rằng, nơi đây tôi chỉ nhận chữa cho người lành mạnh hoặc người ít bệnh, còn những ai đau nặng xin miễn tiếp. Có vậy không? Câu nói của Đức Phật là chan chứa lòng từ, phải không? Nếu một vị lương y đại tài mà để bản nói rằng tôi chỉ chữa cho những người lành mạnh hoặc người ít bệnh, còn ai bệnh nặng thì xin đi chỗ khác, có thể như vậy được không? Ngài A Nan trả lời: Bạch Thế Tôn, không bao giờ. Phật bảo: Này A Nan, Như Lai ra đời vì lợi ích cho những chúng sinh si án, không phân biệt rõ được thiện ác, chuyên tạo nghiệp dữ để chịu những quả khổ trong ba đường dữ. Những người bệnh nặng cần lương y như thế nào thì những cư dân ở đây cũng cần sự hiện diện của Như Lai như thế ấy. Cư dân ở những thành phố Tỳ Xá Ly và Dương Xá giống như người khỏe mạnh hay ít bệnh, các đệ tử của Như Lai hiện diện nơi đó cũng đủ rồi. Còn nơi đây, nếu ta không đích thân giáo hóa thì còn ai dám đến đây nữa, hỡi A Nan? Quý vị thấy, thầy thuốc giỏi là cần cho bệnh nhân nặng, còn bệnh nhẹ thì thầy dở dở hoặc y tá thường thường cũng đủ rồi, cần chi lương y đại tài, phải không? Dân chúng ở các thành Tỳ Xá Ly và Dương Xá thì Phật đã giáo hóa rồi, họ đã hiền lành và biết đạo lý, thì những đệ tử ở đó cũng đủ rồi. Còn ở đây họ hung dữ, gặp thầy tu họ chửi, họ đánh, thì đó là chỗ bệnh nặng. Bệnh nặng đó mà Phật không chữa trị thì còn ai dám lãnh cái nhiệm vụ này? Quý vị thấy lời nói quá từ bi. Chính những chỗ khổ, chỗ khó đó là chỗ Phật phải đến, còn những chỗ dễ dàng để dành cho đệ tử Ngài. Còn bây giờ, phần nhiều cái gì khó thì sai đệ tử làm, cái gì dễ thầy hưởng. Nhưng Ngài A Nan vẫn chưa đồng ý với quan điểm của Đức Phật nên còn cưỡng lý. Nhưng bạch Thế Tôn, ở đây có ai thèm nghe Thế Tôn nói pháp đâu. Họ đã đón tiếp Thế Tôn bằng những gì thối tha bẩn thỉu nhất. Những người bệnh nặng mà không cần thầy thuốc thì dù lương y có sẵn từ tâm cũng chỉ luống công vô ích mà thôi. Ngài A Nan nói lý rằng người bệnh mà không cần thuốc, đáng lẽ họ ngu tối thì họ phải cần sự giáo hóa của Như Lai. Đằng này họ chửi mà mình cứ ở mãi thì có ích gì chứ? Thành ra cái lý của Ngài A Nan nghe cũng hợp lý, phải không? Phật bảo: Này A Nan, một người bị bệnh nặng, thân và tâm bị xúc não thống khổ, không thể nào có được những tâm niệm, ngôn ngữ và hành vi như một người bình thường. Vị lương y phải tận tâm cứu chữa, không sao xuyến phiền hà vì những lời nói và cử chỉ bất nhã của bệnh nhân. Như Lai sẽ ở đây cho đến bao giờ thấy rằng cư dân ở vùng này thật sự không cần phải giáo hóa nữa, chừng ấy Như Lai sẽ đi ngay. Ngay khi đó, tên chúa trùm Du Đảng bước ra: Thưa Sa Môn Cù Đàm, con xin đại diện cho cư dân vùng này, bọn con có lời xin lỗi ngài. Qua câu chuyện đối đáp của thầy trò ngài, bọn con vô cùng hối hận. Vậy xin Sa Môn tha lỗi cho chúng con và hãy ở lại nơi đây để dạy dỗ cứu chữa cho chúng con, những bệnh nhân đang hấp hối. Đến đó họ mới thức tỉnh, mới thấy họ là những bệnh nhân trầm trọng và xin ngài ở lại giáo hóa dạy dỗ chúng. Qua câu chuyện đối đáp giữa Phật và Ngài A Nan, chúng ta càng thấy rõ nơi ngài có đủ hai đức tính: nhẫn nhục phi thường và từ bi vô bờ bến, phải không? Nhẫn nhục phi thường là trước cảnh bị người ta nhục mạ, chửi bới trước đám đông như vậy, nếu là người còn lòng tự ái, dị kỷ thì chắc chắn không thể nào kham nhẫn nổi. Nhưng với Đức Phật, ngài kham nhẫn hết, chịu đựng hết, mà rồi lại còn thấy họ là những người bị bệnh hoạn khổ sở đáng thương, chứ không đáng giận. Người bệnh hoạn đang khổ sở nơi thân, khổ sở nơi tâm, họ bị bức rứt quá rồi họ nói bậy. Chính những người đó, họ chưa biết đạo, quá si mê, không biết rằng họ đã khổ trong hiện đời và còn khổ về những đời sau nữa. Cho nên Phật thấy rằng người có trách nhiệm đến đó và chịu đựng để giáo hóa họ. Như vậy chúng ta mới thấy rằng tâm Phật trải cùng khắp cả mọi người, từ người hiểu đạo hiền lành, Ngài cũng dạy dỗ giáo hóa, kể cả người không hiểu đạo, vô lễ chửi mắng, Ngài cũng không ghét bỏ, mà trái lại, Ngài thấy cần phải dạy dỗ họ nhiều hơn. Vậy đó, không phải lòng đại từ đại bi là gì? Đây là kết quả. Một tuần lễ sau, tất cả cư dân ở thành A-du cũng lại cư xử với đấng đạo sư như dân chúng ở thành Dương Xá và thành Tỳ Xá Ly. Nghĩa là chỉ trong vòng một tuần lễ thôi, họ đã thay đổi hẳn thái độ, rồi từ tâm hồn đen tối xấu xa chuyển biến thành hiền lương tốt đẹp, giống như những đệ tử đã được Ngài giáo hóa ở thành Tỳ Xá Ly và Dương Xá vậy. Như vậy chúng ta thấy cuộc đời Ngài từ khi mới đi tu cho đến khi thành đạo và ra đi giáo hóa vân vân, bao nhiêu hình ảnh ấy minh chứng rằng những danh hiệu mà người ta đã tôn xưng Ngài thật không có gì là quá đáng. Còn chúng ta bây giờ thì sao? Gọi mình là đại hùng không? Hay gọi là đại sân? Bởi chúng ta đây lắm người đã quy y Phật, theo Phật mà cái nóng giận sân si chưa bỏ được, nên ai đụng đến là nóng nảy bực bội. Đó là nói lên mình chưa có sức đại hùng và mọi việc làm của chúng ta luôn luôn dị kỷ. Những chỗ nào có lợi cho mình nhiều, những kẻ nào giúp ích cho mình thì mình ưa thích, còn ngược lại thì mình ghét bỏ. Như vậy mới thấy rằng lòng dị kỷ của chúng ta quá nặng, cho nên chúng ta không kham chịu nổi những kẻ hung dữ ngược nghịch với mình. Trái lại với Phật thì đối với những hạng người đó, Phật cho là những người bệnh hoạn đáng thương, đáng cứu giúp mà thôi. Đến đây chúng tôi kiểm điểm lại những chặng đường mà Đức Phật đã trải qua trong lúc đang tu cho đến khi ra hóa đạo cho quý vị nhớ. Điểm thứ nhất là từ lúc Ngài đang tu khổ hạnh cho đến độ thân thể mỏi mòn kiệt quệ mà Ngài vẫn kiên nhẫn chịu đựng hàng mấy năm trời. Rồi qua chặng thứ hai là Ngài tới cội Bồ Đề chỉ cái tòa cỏ thệ rằng: ta ngồi nơi đây mà không đạt đạo thì dù xương tan thịt nát, ta cũng không rời khỏi chỗ ngồi này. Nhất định phải đạt đạo mới ra đi, bằng không đạt thà rằng chịu chết. Chứ không bỏ cuộc thì thật là cái hùng lực của một người phi thường. Một câu nói đầy quả quyết. Rồi với cái quyết tâm như vậy, Ngài tịnh tọa ở đó đến 49 ngày đêm. Cho đến đêm thứ 49, trước giờ Ngài thành đạo, thì bọn ma dương lại kéo đến dây quanh Ngài. Nó dùng mọi thủ thuật, nào là lừa bịp, nào là khủng bố, vân vân. Nhưng Ngài không hề động tâm, mà quyết chí hoặc là sống, hoặc là chết, chứ không bỏ cuộc nửa chừng. Qua được trận thử thách gây go đó rồi, Ngài mới thành đạt đạo quả. Thành đạo rồi tiếp đến giai đoạn ra đi giáo hóa. Mặc dù đã thành Phật rồi, nhưng đến khi ra đi hành đạo cũng đâu phải là dễ dàng suôn sẻ. Nói đâu họ cũng nghe răng rắc như chúng ta tưởng. Dân thời đó chưa ai biết Phật Pháp là gì cả, cho nên tới đâu cũng gặp toàn dân ngoại đạo và bị những sự việc như vừa kể trên. Nhưng Ngài vẫn không thối chí nản lòng, mà trên bước đường truyền giáo, Ngài vẫn tiếp tục mãi mãi, cho đến giờ nhắm mắt mới thôi. Ấy cũng vì lòng đại bi thương xót chúng sinh, cho nên sau khi đạt đạo giải thoát cho mình rồi, nghĩ đến những chúng sinh bệnh hoạn khổ đau mà phải lăn xả vào những cảnh khó khăn, chịu đựng những chúng sinh can cường hung bạo, mắng chửi lăng nhục Ngài, như trường hợp của các người Bà La Môn. Trường hợp thứ nhất thì Ngài nói rằng dù họ có vô lễ nhưng Ngài không thọ nhận. Không thọ nhận thì mọi việc không có gì dính mắc với Ngài hết. Trường hợp thứ hai thì Ngài nói rằng Ngài không thấy có hơn thua cho nên Ngài an ổn. Không thọ, không hơn thua là hai cái điểm mà tất cả Phật tử chúng ta phải học tập. Phải học không? Cho nên trong kinh có đoạn nói người dữ mắng chửi người hiền giống như người nắm bụi mà ném ngược gió vậy. Ném ngược gió thì sao? Nghĩa là mình nắm cát định quăng lên đầu họ, mà bởi ngược gió nên cát ý phủ đầu ai? Phủ đầu mình, phải không? Cũng thế ý, nếu mình là người hiền mà kẻ kia nắm cát ném mình, thì cũng tỷ như họ nắm bụi mà tung ngược gió vậy. Như vậy thì có đáng sợ không? Thường khi có ai nói gì xấu về mình thì mình không vui. Vậy là thọ hay không thọ? Chắc là thọ quá. Nghe xong là nhận liền. Nhận rồi đem chất chứa vào bên trong, rồi nay trả thù không được thì mai mốt trả thù. Đó là do cái thọ, rồi từ cái thọ sinh oán sinh hận. Cũng một cái thí dụ khác, trong kinh Phật nói, người dữ mắng chửi người hiền giống như người ngửa mặt lên trời phun nước bọt. Thỉnh thoảng mình thấy có người họ phơi lúa mà thấy chuyển mưa, họ tức giận nên ngửa mặt lên trời phun nước bọt vì giận ông trời. Nhưng thật sự nước bọt của họ không làm dơ được ông trời, mà trái lại chỉ làm dơ cái mặt của họ thôi. Cho nên người dữ xử sự xấu với người hiền. Nếu chúng ta thật là người hiền thì phải làm sao? Thì chúng ta đừng nhận. Họ chửi mà chúng ta đừng nhận thì tự nhiên nó rớt hết. Vậy đó, thì chúng ta mới thật là người hiền. Còn nếu chúng ta nhận thì chúng ta hiền hay dữ? Nếu nhận thì quạo quọ tức tối, tức tối thì lo trả thù, mà lo trả thù thì trở thành dữ rồi. Bởi vậy, nhiều Phật tử bình thường thì tỏ ra rất là hiền lành ngoan đạo, nhưng khi đụng chuyện thì sao? Thì hung dữ trở lại. Lúc đó có người hỏi, chị tu mà sao còn hung dữ quá vậy? Thì trả lời sao? Trả lời rằng, mình không giữ họ ăn hiếp, cho nên mình hung dữ trả lại cho họ ngán, họ thôi ăn hiếp. Hay là nói một cách khác đi, mình nhịn họ quá, họ nói mình ngu. Quý vị có như vậy không? Vậy thì trong hai trường hợp mà họ chửi Phật, Phật không trả lời, vậy Phật có ngu không? Phật đâu có ngu. Và rồi có phải Phật thua, Phật yếu đuối không? Nhịn không có nghĩa là thua, là yếu đuối, mà nhịn là một sức mạnh thắng mình. Bởi vậy nên biết người tu là người thắng được mình. Thắng mình là bước đầu của sự tu, chứ đừng nghĩ tu là làm những việc bên ngoài. Tôi nhận thấy đa số Phật tử chúng ta nghe nói ở đâu cất chùa là phát tâm cúng dường cho có phước, phải không? Cái sự cúng dường này đối với người nghèo thì khó, nhưng đối với hạng khá giả thì không khó. Nếu nghèo thật là nghèo thì họ khó có thể cúng, nhưng chừng một vài trăm chẳng hạn thì cũng không khó. Nghĩa là chuyện này mình có thể làm được. Cúng chùa đúc tượng, mấy việc đó coi bộ dễ làm. Làm đạo như vậy dễ, còn dẹp cái tham lam, nóng giận, việc đó khó hay dễ? Việc này đa số chúng ta hẹn để đó đi, lo cúng chùa cho có phước đã, còn việc đó để thông thả. Nhưng Phật bảo mình phải tu trong này trước, bởi nó là gốc. Phật sở dĩ thành Phật là do Ngài thắng Ngài trước, phải không? Chứ đâu phải Ngài đi làm phước trước. Chính Ngài dẹp được những cái xấu xa, phiền não trong tâm, Ngài được an nhiên tự tại, Ngài mới thành Phật. Thành Phật rồi, Ngài mới ra đi hóa độ chúng sinh, tức là Ngài mới làm phước, phải không? Bởi vậy, bây giờ quý vị Phật tử tu là phải nhớ quay vào trong, lo sửa những cái dở, cái xấu của mình trước. Còn Phật sự bên ngoài là cái làm tùy duyên, chứ đừng đặt trọng tâm tu hành ở chỗ đó. Bây giờ tôi xin hỏi quý vị, cái tham lam là xấu hay là tốt? Xấu. Cái giận hờn, ganh ghét là xấu hay là tốt? Xấu. Xấu hết trơn, phải không? Vậy thì những cái đó ráng bỏ đi, bỏ được những cái đó là tu. Tu như vậy mới thiệt tu. Chứ có người tu 5 năm, 10 năm, hoặc có người đi chùa từ hồi nhỏ tới giờ, đầu đã bạc, mà cái nóng giận cũng còn y nguyên, cái hung dữ còn y nguyên, rồi nói tôi tu sao mà không có kết quả gì hết. Đó là lỗi tại ai? Là tại mình không biết tu. Nghĩa là tháng nào mình cũng đi chùa lạy Phật mà tật xấu mình không chừa, chỗ dở mình không sửa, thì việc tu không tiến được. Cho nên là Phật tử phải biết rõ ràng. Mình tu là học theo gương Phật, những gì Phật đã thực hiện kết quả rồi thì ta nên đem ứng dụng tu tập, như vậy mới có kết quả tốt. Chứ nếu mình tu mà không làm theo lời Phật dạy, học làm theo một cách hời hợt thì khó mà có kết quả. Hôm nay là ngày Phật đản sanh, hay nói theo danh từ thông thường là ngày vía Phật. Ở đây chúng tôi không có nghi lễ gì long trọng lắm, mà chủ yếu là chúng tôi muốn nhắc lại những hành động cao cả của Đức Phật. Rồi nơi chúng ta, mỗi người cố gắng hung đúc cho có được những đức tính như Ngài. Lúc nào cũng nhớ nghĩ khắc ghi những hành động của Ngài vào tâm. Rồi gặp những cảnh khó xử, mình xử được. Gặp cảnh khó nhịn, mình nhịn được. Gặp những cảnh dễ khởi bực bội phiền não mà mình vẫn bình thản an nhiên. Gặp cảnh hãi hùng kinh sợ mà mình vẫn bình tĩnh. Đó là những đức tính quan trọng của người Phật tử. Nếu đức tính này mà thành tựu viên mãn như Phật thì được gọi là đấng đại hùng, đại lực và đại từ bi. Nói đến điều này, quý vị đừng nghĩ rằng chỉ có Đức Phật mới làm nổi, còn chúng ta là phàm phu thì không thể làm được, nên để dành việc đó cho Phật. Đừng nghĩ vậy, mà phải nghĩ rằng Phật là thầy, là cha, chúng ta là đệ tử, là con. Cha làm được, con cũng làm được, thầy làm được thì trò cũng làm được, phải không? Ở thế gian thiếu gì ông thầy có bằng tiến sĩ, dạy học trò cũng học đến tiến sĩ. Chứ đâu phải bằng tiến sĩ là dành riêng cho ông thầy. Chúng ta tu cũng vậy, Phật không phải là cái ngôi vị chỉ dành riêng cho Đức Phật, mà Phật là cái danh từ chỉ cho những người giác ngộ được viên mãn. Bởi vậy, chúng tôi cũng như quý thầy ở các nơi thường dùng danh từ để nhắc nhở quý vị đó. Gọi quý vị là gì? Là Phật tử, là con của Phật. Mà con của Phật thì nhất định phải làm giống như Phật, chứ không thể là con Phật mà theo kiểu người thế gian hay nói đó. Họ nói gì? Họ nói rằng cha làm thầy, con bán sách. Nghĩa là con chỉ đem sách vở của cha bán hết, chứ không làm gì xứng đáng với vai trò của một người con. Cho nên là một người con xứng đáng phải kế thừa cho được sự nghiệp của ông cha. Nhắc nhở đến hình ảnh Đức Phật, đến tấm gương trong sáng của Ngài, là muốn cho Phật tử chúng ta ứng dụng tiến tu, để rồi dần dần tiến đến chỗ tốt đẹp như Ngài. Chứ không phải nhắc đến Ngài để mình nghe suông và hãnh diện vì ông thầy mình quá giỏi, còn mình thì ra sao cũng được, không nghĩ tới. Đó là không được, là thiếu bổn phận. Vậy hôm nay tôi có những lời nhắc nhở cho quý vị nghe. Trước là nhắc lại sự tích của Đức Phật trong vài trường hợp đặc biệt, kế đó cũng là nhắc nhở cho quý vị nhớ, chúng ta là đệ tử Ngài thì chúng ta phải cố gắng nỗ lực để xứng đáng là người kế thừa sự nghiệp của Ngài. Đó là trách nhiệm chung của chúng ta.